Thương Tiến Tửu, chương 51, Đại Soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, Tiêu Chỉ Giã dùng ngón cái lau khóe môi, nơi đó còn lưu chút rượu dư, hắn nói, một cước một lần, ngươi với ta không ai thiệt thòi. Thẩm Trạch Xuyên quay đầu nhìn hắn. Tiêu Chỉ Giã cười với Thẩm Trạch Xuyên. Cái gì ra cái đó, ngày sau ra cửa không phải còn muốn đạp ta sao? Đạp đi Lan Chu, ta đều sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Thẩm Trạch Xuyên dùng đầu lưỡi liếm ướt nơi bị hắn cắn, nói. Không phải lần nào ngươi cũng có cơ hội như vậy. Tiêu Chỉ Giã gần lại một bước, bao phủ y dưới bóng của mình, nói. Ngươi cũng không phải lần nào cũng chạy thoát được. Tiêu Chỉ Giã dứt lời, vươn tay ngắt đóa hồng mai bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên, vê nát cánh hoa, đưa sắc đỏ kia vào trong miệng. Thẩm Trạch Xuyên nhìn ánh mắt hắn, sinh ra một loại ảo giác mình chính là đóa hồng mai kia. Y ở bên ngoài sự đánh giá, tinh tường mẫn tuệ, của Tiêu Chỉ Giã, lặng lẽ cảm giác được, không thể tránh thoát. Thẩm Trạch Xuyên đã từng cho rằng dục vọng sẽ đánh bại Tiêu Chỉ Giã, khiến cho hắn gặp khó mà lui, thế nhưng biểu hiện của hắn ngoài dự đoán của mọi người, tính cách kiêu ngạo kia khiến hắn sẽ chỉ dũng cảm tiến tới, bất kỳ lui bước nào đều chỉ để chuẩn bị cho lần tiến công sau càng hoàn hảo hơn. Hắn chính là hồng thủy mãnh thú. Lấy đèn, Tiêu Chỉ Giã quay đầu gọi người. Một lát sau bọn nha hoàn đẩy cửa vào, dịch bức bình phong ra, thu dọn cơm thừa canh cặn, trải nệm ngồi trên thảm len, đổi chiếc bàn trà nền nã buộc eo móng ngựa. Thần Dương thay giày đi vào, đặt quân vụ cấm quân cùng với danh sách nhân viên trên khay trà, tiếp nhận ấm trà trong tay nha hoàn, quỳ gối bên cạnh pha trà cho hai người họ. Có người khác ở đây, hai người vào chỗ lại là chính nhân quân tử. Thẩm Trạch Xuyên đã hơi tỉnh rượu, nhờ cơn gió thổi, trạng thái hơi say nóng bừng trước đó dần thoát ly. Chỉ là trên mặt y vẫn còn đỏ hồng, lại giao cùng ánh đèn mông lung, khiến lần này Thần Dương cũng không dám dương mắt nhìn thẳng y, e sợ ánh mắt mình mạo phạm, chọc khiến y cùng Tiêu Chỉ Giã đều không hài lòng. Thần Dương pha trà, thầm nghĩ, chẳng trách Đàm Đài Hổ lo lắng, Thẩm Lan Chu rõ ràng mang dáng dấp hại nước hại dân, còn sinh tính tình thế này, người nào hơi hiểu chủ tử chút đều phải sợ. Tiêu Chỉ Giã thích gì nhất? Thuần mã luyện ưng. Lúc luyện ưng, ưng không ngủ, Tiêu Chỉ Giã cũng không ngủ, càng khó thuần hắn càng chú tâm, càng khó luyện hắn càng yêu chuộng. Lúc trước đánh kỵ binh biên xa, sở dĩ Tiêu Chỉ Giã có thể nằm nhoài lâu như vậy cũng là bởi vì hắn yêu quá trình thuần phục cùng dày vò. Hắn thừa kế Tiêu Phương Húc, mang dục vọng chinh phục vượt qua người thường, đây là điểm mà hắn không giống Tiêu Ký Minh nhất. Thần Dương phụng trà cho hai người họ, thoáng hành lễ, nói câu. Chủ tử có việc cứ dặn dò. Xong liền đứng dậy lùi ra, thay giày, canh ở ngoài cửa. Cốt Tân trên nóc nhà cúi đầu, vứt cho Thần Dương túi rượu, dùng ánh mắt dò hỏi bên trong như thế nào rồi. Thần Dương chậm rãi nhả khí, nói. Không sao, chủ tử có chừng mực. Đinh Đào vẫn ôm đầu, làm nhảm. Ta có phải là phải chết rồi chết rồi chết rồi chết. Ta thấy nguy hiểm rồi đấy. Kiều Thiên nhai cọ tuyết, rút ra tẩu thuốc, cười ha ha. Ngày này sang năm, ca ca sẽ nhớ hóa vàng cho ngươi. Nước mắt Đinh Đào đã muốn rớt xuống, hắn vò đầu bứt tai, căm tức nhìn bọn họ, lên án nói. Đều tại các huynh, nếu các huynh không đánh nhau, ta đã không can ngăn, nếu ta không can ngăn, thì đã không ngã xuống, nếu ta không ngã xuống, đã không phải chết rồi. Ta hận các huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thiên Nhai hết sức chuyên chú cọ đá đánh lửa, Cốt Tân thì ôm tay ngủ gà ngủ gật. Đinh Đào hận cực kỳ, móc sổ ra múa bút thành văn, dồn lửa giận ngập đầu biểu đạt ở trong đó, mắng bọn họ thành khốn kiếp cực độ, cuối cùng lại tự mình lau nước bên khóe mắt, lật qua, tiếp tục thao thao bất tuyệt, ghi chép giạt rào. Người trong phòng thay nước chè xanh, tiếp tục đàm luận. Tiêu Chỉ Giã nói. Lời cũ nói lại, ngươi nói trong khuất đô giấu người có thể thao túng tám đại gia, ta suy nghĩ, cảm thấy không có khả năng lắm. Thẩm Trạch Xuyên bị rượu thuốc kia thiêu đến nỗi cổ họng sắp bốc khói rồi, lúc này uống mấy chén trà mới nói. Ngươi cảm thấy không thể, là bởi vì muốn làm chuyện như vậy quá khó khăn. Tiêu Chỉ Giã nói, không sai, trước tiên bất luận là ai, chính Thái Hậu cũng sẽ không tình nguyện nghe người ta sai phái. Nếu như chính bà ta còn chẳng nhận ra thì sao? Thẩm Trạch Xuyên nói. Thao túng thế cuộc, có lúc không cần ra lệnh người khác, vẻn vẹn dùng một ngón tay đã có thể đẩy thế, rồi, từ đó thay đổi được rất nhiều thứ. Ngươi cần phải chứng minh có người này trước đã. Tiêu Chỉ Giã nhìn y, nói. Xem ra ngươi rất nóng đấy. Thẩm Trạch Xuyên nhấc ngón tay cởi nút áo, nút kia nhẹ nhàng thoát khỏi trói buộc, cần cổ trơn bóng giữa ngón tay từ từ lộ ra, dừng trên xương quai xanh. Mồ hôi lấm tấm dọc theo đường nét trượt vào hõm cổ, thấm ướt đầu ngón tay y, hề hồng hiên mặc dù rõ ràng chỉ là quân cờ, lại rất trọng yếu. Người này tồn tại hay không, phải dùng hề hồng hiên để chứng thực, cho nên lần này ngươi không thể hạ hắn. Thẩm Trạch Xuyên dừng chốc lát, Ngươi cũng không thể bắt giữ hắn, trận này trong án ám sát hắn không ra mặt, lời khai của Phục Linh chỉ có thể nói rõ ả bị người cưỡng ép, bây giờ hiểm nghi to lớn nhất chính là ngươi. Vu oan cho ta là chủ ý của ngươi. Tiêu Trì Dã nhìn giọt mồ hôi kia dần tan biến. Ngươi hôm nay là cận thần thiên tử, lại rất được ân sủng, nếu như có thể khiến ngươi bởi vậy mà gác quan bỏ chức, Hề Hồng Hiên tất sẽ không bỏ qua cơ hội, nhất định sẽ thừa cơ mưu cầu chức quyền tám đại doanh. Chỉ có dụ bọn họ ra mới có thể thấy rõ cần đánh nơi nào. Huống hồ hoàng thượng tin ngươi, mặc dù cách chức ngươi, cũng sẽ không lập tức dễ tin người khác, chờ hắn trải qua mấy ngày này, nhìn thấy tám đại gia nổi lên khí thế uy phong, sẽ phát hiện mình cũng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngược lại sẽ mang hổ thẹn trong lòng với người vô tội bị liên lụy là ngươi, lại nghĩ trăm phương ngàn kế mà muốn bù đắp cho ngươi. Lúc Thẩm Trạch Xuyên uống trà hầu kết trượt động, y nói. Ta đoán trước khi ngươi tìm ta cũng đã nghĩ ra đối sách rồi. Chơi mà, Tiêu Trì Dã rót trà cho y. Ta chỉ là tương kế tựu kế, bị các ngươi đạp thôi. Làm vậy sáng suốt hơn là phản kích. Thẩm Trạch Xuyên nói, lúc này ngươi càng sốt ruột rũ sạch quan hệ, càng khiến hoàng đế sinh nghi. Ta hiểu hoàng thượng, Tiêu Trì Dã nói, hắn là người thích dỗ ngọt, chịu không nổi nhất là suối bẩy, cũng chịu không nổi nhất bị người uy hiếp. Ta là huynh đệ với hắn, còn là người đầu tiên mà sau khi hắn đăng cơ cất nhắc bên cạnh, ta chính là tượng trưng cho loại triều thần nào đó mà hắn đối mặt. Ta bị vây trong ngoài, trở thành dê bò nuôi nhốt dưới tay hắn, dưới cái nhìn của hắn ta không người nương dựa, chính là phải dựa vào hắn mới có thể ngồi vững vị trí. Nếu như ta bị người bày trí đá ra, vậy hắn nhất định sẽ sinh cảm giác môi hở răng lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa đảng là tâm bệnh của hắn, hắn có thể yên tâm cho Hải Lương Nghi quyết định chính sự, cũng là bởi vì hắn biết Hải Lương Nghi sẽ không kết đảng. Thời cơ không thể mất. Thẩm Trạch Xuyên bưng cốc trà trầm ngâm giây lát, nói. Lần này nhất định phải khiến Hề Hồng Hiên hành động. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Khuỷu tay Tiêu Trì Dã chống bàn trà, vẫy vẫy Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên đặt chén trà xuống, nghiêng thân mình qua. Tiêu Trì Dã thì thầm. Tửu lượng không tốt, đừng đi ra ngoài uống rượu với người ta, không phải tên khốn nào cũng có định lực như nhị công tử, có thể quy quy củ củ làm chính nhân quân tử đối diện ngươi. Thẩm Trạch Xuyên chết con ngươi, cắn từng chữ. Chính nhân quân tử hẳn cũng nghĩ không ít chứ gì. Tiêu Trì Dã nhìn chăm chú vào y, nói. Sáng mai ra khỏi cánh cửa này, ngươi và ta chính là kẻ thù một mất một còn. Thù địch là chí lớn gặp nhau nhất, ta nghĩ về ngươi, không phải nên sao? Thẩm Trạch Xuyên nói. Ta không nghĩ về ngươi. Tiêu Trì Dã nói. Mỗi một việc ngươi đang tính toán đều chẳng buộc nổi ta, chỉ sợ không phải không nhớ, mà là ngày nghĩ, đêm cũng nghĩ. Một cước kia ở Bách Quan Yến sao không đạp phải ngươi nhỉ? Thẩm Trạch Xuyên nâng tay cản hơi thở của Tiêu Trì Dã, nói, để nhị công tử thanh tỉnh một chút. Chóp mũi Tiêu Trì Dã liền chạm lòng bàn tay Thẩm Trạch Xuyên, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên, tà tính nói. Thật ác độc đấy Lan Chu, trước khi ngủ với ta thì tìm mọi cách trêu chọc, sau khi ngủ rồi liền tìm mọi cách đề phòng, ngươi đúng là quỷ phụ lòng, bạc tình lang. Thẩm Trạch Xuyên bị hắn nhìn, thoáng lảng tránh ánh mắt, nói. Tiêu nhị, tối nay ngươi uống say rồi đấy. Tiêu Trì Dã bỗng lui về, nói. Sáng mai trong chiều nhất định sẽ có người làm khó dễ, Khổng Thu sẽ trình y nguyên lời khai lúc trước của Phục Linh lên, thời điểm đó đô sát viện kiểu gì cũng phải truy cứu trách nhiệm quản chế sơ suất của ta. Lòng bàn tay Thẩm Trạch Xuyên trống trơn, y nói. Ngươi muốn lui, lại không thể lui quá lộ liễu. Đợi ta rơi vào trùng vây bút mực lên án tội trạng, để xem Hoàng thượng phạt thế nào. Tiêu Trì Dã nói. Nhẹ thì phạt bổng lộc mấy tháng, nặng thì treo yêu bài hối lỗi, thế tử còn ở khuất đô, mọi người dẫu sao cũng phải nhìn mặt mũi của hắn, sẽ không trách móc ngươi nặng nề. Ngày đại ca ở khuất đô rất ngắn. Tiêu Trì Dã dừng lại. Một khi ta bị phạt, hôn sự của Hoa Hương Y cùng Thích Thời Vũ cũng không còn người ngăn cản. Hoa Thích Liên Hợp cần thời gian. Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ một chút. Bây giờ đại soái binh mã năm quận Khải Đông là Thích Trúc Âm, có thể để nàng ra tay. Tiêu Trì Dã nhớ tới gì đó, nói. Ta có cách, Thẩm Trạch Xuyên nói, cách gì? Lễ bộ từng ghi chép về chuyện kết hôn của Hoa gia, ta sai người hơi trau chuốt chút, rồi giao phần ghi chép này cho Thích Trúc Âm, nàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận Hoa Hương Y, họ hàng xa cưới gả không bị cấm kỵ ở Đại Chu, dù là bà con cũng được. Thẩm Trạch Xuyên nói, Thích đại soái để tâm cái này sao? Để tâm, Tiêu Trì Dã giải thích. Mọi người đều biết Thích Thời Vũ háo sắc, trong phủ nạp rất nhiều mỹ nhân cho năm quận Khải Đông, trong đó có một vị đúng là cháu gái ruột của lão. Mấy năm trước vị phu nhân này mang thai, sinh ra đứa trẻ thân bị khuyết thiếu, dị thường ốm yếu, không đến vài ngày đã phải chôn. Sau đó Thích Thời Vũ lại nạp người, Thích Trúc Âm đều đặc biệt kiêng kỵ, phàm là có huyết thống, dù là họ hàng xa nàng cũng không cho vào cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hoa Hương Y là Thái hậu đích thân chỉ điểm. Thẩm Trạch Xuyên nói, đại soái muốn ngăn cũng không thể. Nếu đã không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể hơi lui một bước để Hoa Tam được gả đi. Mắt Tiêu Trì Dã ngậm vẻ lạnh lùng, nhưng không thể để cho nàng sinh con trai. Nàng gả cho Thích Thời Vũ chính là vợ lẽ, lại là phu nhân danh chính ngôn thuận của Khải Đông, nàng sinh con, chính là có thể cùng xưng con đích dòng chính với Thích Trúc Âm. Thích Trúc Âm một thân nữ nhi, những năm qua thu phục binh mã năm quận Khải Đông thật không dễ dàng, là một đại tướng quân chân chính từng đổ máu. Nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không có người khác nổi tâm tư? Hoa Hương Y muốn sinh một người con trai, Thích Trúc Âm phải rơi vào nội đấu binh quyền, nàng nhất định cần lý do áp chế Hoa Hương Y, ta nghe nói Thích gia có nam nhi, năm đó Thích Thời Vũ lại khư khư cố chấp nhất định muốn giao vị trí đại soái binh mã cho Thích Trúc Âm. Thẩm Trạch Xuyên nói, đây không phải là xuất phát từ lòng yêu mến cái tài sao? Ừ, Tiêu Trì Dã nói, Thích Trúc Âm là do vợ cả của lão sinh, cũng là tướng tài tự lão dạy dỗ. Lúc lão không có con trai đã coi Thích Trúc Âm như con trai mà nuôi, sau đó có con trai, lại không có một ai có thể hơn được Thích Trúc Âm. Khải Đông lúc đó còn đang giao chiến cùng biên xa, Thích Thời Vũ bị thương nặng không có cách nào dẫn binh, khốn đốn ở liên doanh biên xa phía đông, mấy người con trai Thích gia không người nào dám đi ra tòng mệnh, là Thích Trúc Âm đeo đao vượt ngựa, suốt đêm phi nhanh, lần lượt thuyết phục thủ bị quân ba bên xích quận, biên quận cùng với tòa thiên quan theo nàng xuất chiến, sau đó mượn gió phóng hỏa, một cây đuốc đốt rụi liên doanh biên xa. Đây cũng là cuộc chiến khiến nàng thành danh, nàng bây giờ tên Phong Dẫn Liệt Dã, chính là bởi vì trận chiến đó nàng làm gương cho binh sĩ, rút đao dục hỏa, cõng Thích Thời Vũ ra. Thích Thời Vũ vốn đang do dự không quyết định, từ lần đó liền lập tức giao phó ấn soái, giao toàn bộ binh mã năm quận cho Thích Trúc Âm. Nhận phong đại soái phải được Khuất Đô đồng ý. Thẩm Trạch Xuyên nói, không dễ dàng. Tiêu Trì Dã nở nụ cười, hắn vuốt nhẫn trên ngón tay cái, nói. Ngươi nhất định không nghĩ ra, người phong nàng không phải Quang Thành Đế. Thẩm Trạch Xuyên hơi nghiêng đầu. Lúc đó tin tức truyền lại Khuất Đô, khắp nơi lên tiếng công kích. Bởi vì Thích Trúc Âm là nữ nhân, binh bộ nghi nàng làm giả chiến công, thỉnh tấu nội các yêu cầu phái ngự sử đô sát viện cùng cầm y vệ đi tới Khải Đông điều tra cho rõ ràng. Quang Thành Đế thấy lòng quần chúng sục sôi, liền trì hoãn không phê thỉnh cầu của Khải Đông. Sau đó thẩm tra chiến công không có sai sót, lễ bộ liền tấu nàng có thể phong, nhưng lại không thể bước lên Ngọc Long đài nhận phong võ tướng, nàng chỉ có thể khấu đầu trước bậc Minh Lý Đường. Tiêu Trì Dã dừng hồi lâu, là Thái hậu ra sức làm mọi cách cho nàng bước lên Ngọc Long đài, đường đường chính chính nhận phong đại soái binh mã Khải Đông. Cách chương